cướp tình, tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng. Chương 111 đến 2, ít nhất còn sống, 2. Góc truyện audio.com. Hoắc Nhĩ Phi rất vui mừng vì con trai hiểu chuyện như vậy, cô tin tưởng cha mẹ nhất định có thể chăm sóc tốt cho Lucas, hôn một cái lên mặt con trai rồi rời đi sân bay Heathrow nước Anh. Vừa xuống máy bay, Hoắc Nhĩ Phi liếc nhìn chung quanh tìm bóng dáng Thư Yến Tả, hai người cách biển người đông nghịt tìm được ánh mắt đối phương, nói cái gì cũng dư thừa. Tuyết Nghe, cậu ấy có khỏe không? Ngồi trên xe, Hoắc Nhĩ Phi quan tâm hỏi. Cô ấy hôn mê bất tỉnh ngay lúc đó, Nhiễm Nhiễm và dì nhỏ của anh đưa cô ấy trở về biệt thự của đại ca tiêm một liều thuốc an thai, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Tuyết Nghe thật dũng cảm, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy không có lời nào có thể hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này. Ừ, quả thật rất dũng cảm, Thư Yến Tả nhìn phía trước rất cảm thán nói. Nhiễm Nhiễm trong biệt thự cũng biết chuyện đại ca biến thành người thực vật, đau lòng đồng thời cũng âm thầm kêu may mắn ít nhất còn sống. Sau khi mấy người bọn họ thương lượng, vẫn quyết định chờ sau khi Tuyết Nghe tỉnh lại sẽ nói lại chuyện này cho cô có quyền biết rõ chân tướng cũng như lựa chọn tương lai cho mình. Nếu như cô quyết định ở bên cạnh đại ca, hy vọng tỉnh lại của đại ca sẽ lớn hơn, người phụ nữ mình thích nhất và đứa bé chưa ra đời có thể không khiến cho đại ca nhớ thương sao? Khi Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi ở trên đường, trừ Tuyết Nghe đã tỉnh rồi, cô khóc kêu. Tôi muốn thấy phiên hữu. Dayang Dan Lee của Widon, vì sao các người không để cho tôi thấy anh ấy? Chị Tuyết Nghe, chị bình tĩnh một chút, chị đã không chỉ có một mình, nhất định phải chú ý thân thể. Tom vừa mới tiêm thuốc an thai cho chị, thai dường như hơi không ổn định, chị không thể quá kích động. Từ từ Nhiễm trấn an cô, nước mắt của Trừ Tuyết Nghe lập tức trào ra. Các người để cho tôi thấy phiên hữu một lần cuối được không? Từ từ Nhiễm nhìn chị Tuyết Nghe mặt đầy nước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu giống như có thứ gì đó chặn lại. Đại ca còn chưa chết nhưng mà, Nhiễm Nhiễm, em nói cái gì? Cuộc phẫu thuật của phiến hữu thành công? Không phải Tom nói đã cố gắng hết sức sao? Trừ Tuyết Nghe hoàn toàn bị câu trước hấp dẫn, chỉ cảm thấy đây là một câu nói êm tai nhất mà cô nghe được kể từ sau khi tỉnh lại. Chị Tuyết Nghe, chị đừng quá vui mừng, mặc dù đại ca anh ấy còn sống, nhưng đã trở thành người thực vật. Từ từ Nhiễm rất sợ sau những lời này sẽ khiến chị Tuyết Nghe hỏng mất. Hình như Trừ Tuyết Nghe hơi không kịp phản ứng, ngây ngốc ở đó một lúc mới nỉ non tự nói. Người thực vật, ít nhất còn sống không phải sao? Vừa nói vừa khóc, khóe miệng còn nhếch ra nụ cười khổ sở, dáng vẻ đau xót này khiến Đoạn Từ Lang và Tom cũng không đành lòng nhìn tiếp nữa, lặng lẽ xoay người rời đi, bọn họ cũng đều biết đây là cách Tuyết Nghe tỏ vẻ mình vui mừng. Dì nhỏ Ninh Như Chân của Nhiễm Nhiễm cũng ngồi đó len lén gạt lệ than thở, thế giới này thật bất công, chị gái cũng vì căn bệnh này mà qua đời, bây giờ lại lây đến trên người cháu ngoại. Chị Tuyết Nghe, cho dù chị chọn lựa cái gì chúng em đều ủng hộ chị nhất định phải phấn chấn lên, trong bụng chị còn có một bé cưng đấy. Từ từ Nhiễm chỉ có thể dùng đứa bé để kích thích Tuyết Nghe tỉnh lại. Bé cưng, phiến hữu còn tưởng rằng chị đã phá thai rồi, chị đương nhiên sẽ không nghe theo anh ấy. Góc truyện audio.com. Trừ Tuyết Nghe nói đến cục cưng thì khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp, hình như rất hài lòng với quyết định mình làm ra. Đúng rồi, phiến hữu ở đâu? Chị muốn đi xem anh ấy. Sau khi yên tĩnh một lúc, Trừ Tuyết Nghe lại bắt đầu náo loạn lên. Đúng lúc ấy, Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi đi vào. Hoắc Nhĩ Phi vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tuyết Nghe, vội đau lòng nhào tới. Tuyết Nghe, cậu không sao chứ? Trừ Tuyết Nghe nhìn thấy là bạn tốt Phi Phi thì không nhịn được tháo bỏ tất cả kiên cường, khóc nức nở nở. Phi Phi, phiên hữu anh ấy còn sống, anh ấy vẫn còn sống. Hoắc Nhĩ Phi vỗ lưng bạn, có thể khóc ra là tốt rồi. Còn sống thì còn có hy vọng, cho nên cậu nhất định phải kiên cường lên, bảo dưỡng tốt thân thể, biết không? Trừ Tuyết Nghe gật đầu, cô tin tưởng phiến hữu nhất định sẽ không nhẫn tâm bỏ lại cô và đứa bé. Buổi tối, Hoắc Nhĩ Phi vẫn như cũ cùng với Trừ Tuyết Nghe, dưới lời khuyên của cô, Trừ Tuyết Nghe miễn cưỡng gắng gượng uống hai ngụm cháo. Mấy tháng rồi, sắp 3 tháng rồi, là tớ cầu xin Tom giữ bí mật cho tớ, anh ấy nói tỷ lệ đứa bé này bị di truyền u não cực kỳ nhỏ, nhưng phải đề phòng vạn nhất trước khi đứa bé ra đời, mỗi tháng phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ một lần, một khi xác định đứa bé bị di truyền, sẽ phải bỏ đứa bé này, tớ đồng ý với anh ấy. Cái gì, chuyện này cũng quá không thực tế rồi, khi đứa bé lớn lên thành hình, vốn không phải cứ nói bỏ là bỏ được, nào có dễ dàng như vậy chứ? Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi nói. Đã trải qua chuyện của hữu, tớ cũng từng nghĩ vậy, nếu như biết rõ đứa nhỏ này bị u não, còn sinh bé ra, đó không phải là không chịu trách nhiệm với đứa bé sao? Tớ nghĩ chờ sau khi đứa bé lớn lên đai, NDA 4 nổ, QU21 IDO, N cũng sẽ không tha thứ cho một người mẹ bốc đồng như tớ. Hình như Trừ Tuyết Nghe đã nghĩ thông suốt, Tuyết Nghê, vậy cậu có từng nghĩ tới tương lai chưa? Lỡ như tớ nói là lỡ như Thư đại ca vẫn chưa tỉnh lại, mà đứa bé này của cậu mạnh khỏe, cậu phải làm như thế nào? Hoắc Nhĩ Phi hỏi rất nghiêm túc, nếu như là cục cưng khỏe mạnh, tớ đương nhiên muốn nuôi lớn bé, về phần hữu tớ vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy, cho đến ngày anh ấy tỉnh lại, tớ tin tưởng anh ấy sẽ không độc ác bỏ lại tớ và đứa bé mặc kệ hai người, hơn nữa anh ấy còn có nhiều người nhà nhớ thương như vậy, tớ có lòng tin anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Trừ Tuyết Nghê chính là một lòng kiên trì, không chịu buông tha. Tuyết Nghê, bác trai bác gái biết không? Cậu không thể chỉ nghĩ cho riêng cậu, bọn họ sẽ rất lo lắng. Tớ vẫn luôn không phải là đứa con gái có hiếu, hy vọng cha mẹ có thể hiểu được tớ, không hiểu thì sẽ như thế nào đây? Tớ vẫn sẽ ở lại chỗ này. Hình như Trừ Tuyết Nghê đã quyết tâm, cho dù ai khuyên cũng không khuyên nổi. Hoắc Nhĩ Phi nhìn bạn, biết mình có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích rồi, Tuyết Nghê vẫn luôn là người rất kiên trì, một khi quyết định chuyện gì, cho dù ai khuyên cũng vô dụng, dịu dàng nói. Ngủ đi, Park D, D, L, Q, D. Sau khi cha Trừ mẹ Trừ biết được Thư phiến hữu thành người thực vật rất thương tiếc. Sau khi biết con gái mang thai càng thêm tâm tư khó nén, cha Trừ càng thêm giận dữ, thằng nhóc thúi Thư phiến hữu này cũng quá không chịu trách nhiệm. Góc chuyện audio.com. Vậy mà hình như con gái quyết tâm sống ở đó chăm sóc Thư phiến hữu đã trở thành người thực vật, khiến hai người già lạnh thấu tim, con gái trưởng thành, khuỷu tay hướng ra ngoài, ngay cả cha mẹ cũng không cần. Trừ Tuyết Nghê khóc không thành tiếng ở trong điện thoại. Cha, mẹ, xin tha thứ cho con gái bất hiếu, không thể ở bên cạnh cha mẹ tận hiếu. Lúc này phiến hữu cần nhất chính là con, mỗi ngày con đều mang theo cục cưng ở bên giường nói chuyện phiếm với anh ấy thật sự có thể cảm nhận được, con tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày anh ấy tỉnh lại. Có lẽ bị tình yêu đến chết cũng không đổi này của con gái lây đến, cha Trừ mẹ Trừ thỏa hiệp, cho dù như thế nào, cha mẹ đều vì tốt cho con cái, chỉ có điều bây giờ con gái có thai, đi chăm sóc Thư phiến hữu sống đời thực vật như thế nào. Ninh Như Chân có nhà ở nước Anh chủ động xin đi giết giặc, bà thật sự không phản đối cô vợ của đứa cháu ngoại này, bà vô cùng thích cũng rất vui lòng chăm sóc Tuyết Nghê, con trai duy nhất của mình mới đi công tác rồi, trong nhà chỉ còn dư lại hai người là bà và chồng, thật sự rất rảnh rỗi. Trong biệt thự vốn có mấy người giúp việc, sau khi bà qua sẽ khiến cha mẹ nhà họ Trừ yên tâm thêm mà thôi, dù sao có một người lớn ở đó vẫn mạnh hơn rất nhiều. Mỗi tháng, Tom cũng sẽ mang Trừ Tuyết Nghê đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, mỗi lần vừa nghe thấy những lời. Cục cưng của ngài rất khỏe mạnh, cô lại cười vui vẻ. Lúc cục cưng được 5 tháng, cha mẹ lại đích thân sang đây thăm con gái, không thể nghi ngờ cho Trừ Tuyết Nghê một vui mừng bất ngờ ngoài ý muốn. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Con gái của mẹ mang thai, mẹ có thể không đến thăm sao? Mẹ, Trừ Tuyết Nghê mím môi, nhào vào trong ngực mẹ, làm nũng giống như khi còn bé. Mẹ Trừ yêu thương ôm lấy cô con gái Diandea nội y của Ido NN đã vô cùng cưng chiều từ khi còn nhỏ, cực kỳ đau lòng. Mỗi buổi sáng sớm Trừ Tuyết Nghê sẽ đẩy Thư phiến hữu vẻ mặt bình thản đi một vòng trong vườn sau, dọc theo đường đi cô sẽ không ngừng nói tình huống gần đây của mình và cục cưng. Hữu, hôm nay em mang theo cục cưng đi kiểm tra, bác sĩ nói bé rất khỏe mạnh đó, anh biết không? Hôm qua bé đá em, anh nói sau này ra ngoài có phải là một quỷ tinh nghịch không? Hữu, hôm nay mẹ em tới thăm chúng ta rồi, lại còn làm rất nhiều món ăn ngon cho em, anh nói có phải em rất hạnh phúc không? Hữu, hôm qua em trai anh tới thăm anh, cậu ấy khe khẽ nói rất nhiều điều với anh, cũng không cho phép em nghe, anh có thể nói cho em biết không? Hữu, bọn họ nói bụng của em càng lúc càng lớn, cũng không cho phép em đẩy anh đi ra, chỉ có điều sẽ có nữ giúp việc đặc biệt đẩy anh ra ngoài tản bộ, mà em vẫn sẽ hàn huyên với anh ngày ngày, anh cũng đừng không vui đó. Hữu, chừng nào thì anh mới có thể tỉnh lại đây, em rất nhớ cái ôm ấm áp trong ngực của anh. Hữu, buổi tối mỗi ngày em đều mơ thấy anh cầu hôn em, chuyện này là thật sao? Mặc dù mỗi ngày Trừ Tuyết Nghê đều không ngừng thao thao bất tuyệt với Thư phiến hữu, nhưng vẫn không thấy có bất kỳ hiệu quả gì, Thư phiến hữu thủy chung đều là vẻ mặt bình thản, không có bất kỳ vui giận buồn thương. Cách chương.